Chào các bạn nha. Chào anh em độc giả thân mến của kênh Lão Trần TV. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với thêm một phần nữa trong ngày hôm nay. Đó là về Vũ Động Càn Khôn anh em nha. Vũ Động Càn Khôn đây rồi. Mình đang bị đơ một cái gì đó. Có khi nào mà các bạn đang gọi là điều khiển máy tính bình thường, tự nhiên các bạn cảm thấy kích chuột nó không có tác dụng gì hết, bấm bàn phím cũng không có tác dụng gì hết, tự nhiên đợi khoảng mười mấy giây sau và máy tính nó mới trở lại bình thường không? Chắc có lẽ là em nó phải hoạt động hết công suất. Vô nào. Đây rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là luyện hóa tinh huyết của Long Viên. Ở phần trước thì Tiểu Điêu và Lâm Động dưới sự cơ trí của mình cuối cùng cũng lấy được tinh huyết của viễn cổ Long Viên. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thân ảnh Lâm Động giống như một đầu u linh trong đêm tối, nhanh như chớp vọt ra khỏi sơn cốc. Hắn lúc này đã thi triển ra toàn bộ tốc độ của mình, bởi vì hắn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ điên cuồng của viễn cổ Long Viên ở phía sau đang không ngừng truyền tới. Sự phẫn nộ của viễn cổ Long Viên lần này hiển nhiên không yếu hơn lần trước. Trong lúc trị thương không ngờ là bị kẻ khác rút mất một đạo tinh huyết. Đối với nó mà nói thì là rõ ràng một loại sỉ nhục. Thậm chí ngay cả lúc vạn thú quả bị mất cũng không khiến nó điên cuồng đến như vậy. Hôm nay liên tiếp gặp phải đả kích khiến cho viễn cổ Long Viên giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Từng mảng rừng rậm to lớn nháy mắt bị nó san bằng. Không ít yêu thú bị xui xẻo. Bất kể thực lực thế nào thì trong khoảnh khắc đều bị đánh văng đi, cũng không biết sống chết ra sao. Sự phá hoại khủng khiếp truyền đến từ phía sau khiến cho Lâm Động vô cùng kinh hoàng, tốc độ tháo chạy càng lúc càng nhanh. Tháo chạy, như vậy trong khoảng 10 phút, hắn mới đột ngột rẽ ngang một cái chui tọt vào trong một sơn động trên một sườn núi mà lúc trước đã có tính toán sẵn, đó chính là nơi ẩn trốn tốt nhất hiện giờ. Thân mình Lâm Động chui vào trong sơn động, sau đó khuân ra một tảng đá to lớn lấp kín cửa hang. Từ bên trong vẫn có thể cảm nhận được ngọn núi còn đang rung chuyển. Trong lòng hắn không ngừng khiếp sợ. Con súc sinh này không ngờ lại hung hãn tới mức độ này. Lần này phát điên lên không biết sẽ có bao nhiêu yêu thú lẫn con người gặp xui xẻo đây. Từ trong túi càn khôn lấy ra một vài viên dạ minh châu, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa trong sơn động. Lâm Động lúc này mới giống như chút được gánh nặng ngồi phịch xuống đất, sau đó đem Tiểu Viêm ở trong lòng vứt sang một bên. Để lấy được tinh huyết bản mạng này, hôm nay hắn quả thực đã phải tiêu hao không ít khí lực. Cũng may mà cuối cùng hắn đã lấy được. Đúng là phải cảm ơn cổ kiếm môn. Lâm Động cười hăng hắc. Nếu như không có cổ kiếm môn thì viễn cổ Long Viên sẽ không bị thương. Mà nếu nó không bị thương thì dù cho hắn và Tiểu Điêu nỗ lực thế nào cũng sẽ không thể thuận lợi lấy được tinh huyết bản mạng. Phải điều chỉnh trạng thái lại một chút. Trốn trong sơn động, Lâm Động cũng không có lập tức hấp thu tinh huyết bản mạng đó. Tuy rằng có Tiểu Điêu ở đây thì sẽ không bị viễn cổ Long Viên phát hiện, nhưng cẩn thận một chút tốt hơn. Hiện tại, viễn cổ Long Viên đang trong trạng thái điên cuồng. Một khi phát hiện ra một chút động tĩnh, e rằng nó sẽ điên cuồng giết tới. Cho nên hắn im lặng, đợi một chút khi tên gia hỏa kia phát tiết xong thì mới bắt đầu dùng tinh huyết bản mạng sẽ an toàn hơn. Quyết định như vậy, Lâm Động cũng không vội vàng mà chậm rãi nhắm mắt lại, an tĩnh điều chỉnh trạng thái cơ thể. Trong khi Lâm Động đang im lặng điều dưỡng, viễn cổ phế giản ở bên ngoài lại bị viễn cổ Long Viên nổi giận cày xới lên, rất nhiều nơi trở thành tan hoang. Trong một ngày mà viễn cổ Long Viên tới hai lần phát điên, khiến cho rất nhiều người không thể hiểu được, súc sinh này vốn đã an tĩnh bao nhiêu năm nay, tại sao đột nhiên lại trở nên hung bạo như vậy? Tuy nhiên, có đoán thế nào đi chăng nữa, có lẽ bọn họ cũng không thể tưởng tượng được rằng trong một ngày lại có tên gan to bằng trời, dám cả gan đánh cắp vạn thú quả của viễn cổ Long Viên mà còn nhân cơ hội nó trị thương hút đi tinh huyết bản mạng trong cơ thể nó. Viễn cổ Long Viên là bá chủ, không cần bàn cãi của viễn cổ phế giản này, cho dù mạnh như cổ kiếm môn cuối cùng cũng bị làm cho tan hoang đổ nát. Nếu không phải dựa vào uy lực cực đại của đại trận thì e rằng sớm bị đánh tát cả sơn môn. Tồn tại đáng sợ như vậy, ai dám động đến nó? Đương nhiên, có Lâm Động dám làm việc đó. Tuy nhiên việc này chỉ có một người, một điêu và một hổ biết được mà thôi. Sự ẩm mỹ trong viễn cổ phế giản kéo dài suốt một đêm, cũng không biết là có bao nhiêu yêu thú bị viễn cổ Long Viên đánh bay. Nhưng khiến cho nó tức giận nhất chính là kẻ lén lút lấy trộm tinh huyết của nó lại không hề cảm nhận một chút ba động nào. Viễn cổ phế giản rộng lớn như vậy, cho dù là bá chủ trong đó cũng không thể lần tìm từng tấc đất. Do vậy, sau khi phát tiết lửa giận suốt một đêm, viễn cổ Long Viên cuối cùng đành lê bước chân không cam lòng, dưới con mắt kinh hoàng của bao nhiêu yêu thú quay về sơn cốc. Lần hỗn loạn này cuối cùng cũng tuyên cáo chấm dứt tại đây. Khi viễn cổ Long Viên cuối cùng chịu lui về, Lâm Đồng ở bên trong sâm động mới chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Điêu, chúng ta có thể bắt đầu tu luyện ma viên biến chưa? Lâm Động vươn vai cười nói. Tiểu Điêu hiện ra trước mặt Lâm Động, nó gật đầu mở miệng ra, từng tia tinh huyết liền từ trong miệng nó bắn ra, cuối cùng hóa thành một đám huyết dịch đỏ hồng phiêu phù trước mặt Lâm Động, mơ hồ có một cỗ khí tức vô cùng hung bạo từ trong đó phát tán ra. Tiểu tử, tinh huyết của viễn cổ Long Viên vô cùng hung bạo, không phải là thứ đại lực ma viên tầm thường như La Thiếu kia đã hấp thu. Ngươi nếu như có thể luyện hóa thành công thì khi thi triển ra ma viên biến uy lực sẽ vô cùng cường đại. Nhưng nếu thất bại thì thần trí sẽ bị thương tổn, để lại di chứng nghiêm trọng. Ánh mắt Tiểu Điêu có chút ngưng trọng nhìn Lâm Động nói. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng gật đầu, lập tức cười khẽ. Yên tâm đi, ta biết mà. Khi quyết định đi trộm tinh huyết của viễn cổ Long Viên thì hắn đã hạ quyết tâm. Tới nay trải qua bao vất vả khó nhọc mới đoạt được tinh huyết này, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Tinh huyết này tuy rằng hung bạo, nhưng dù sao cũng chỉ là vật bên ngoài, chỉ cần giữ vững bản tâm tự nhiên sẽ không thể bị nó phá hoại. Nhìn thấy Lâm Động không hề có ý lùi bước, Tiểu Điêu gật đầu. Nếu đã chuẩn bị xong thì đem nó hấp thu vào cơ thể rồi luyện hóa đi. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn tinh huyết của viễn cổ Long Viên như có sinh mệnh, đang chậm rãi ngọ nguậy nhúc nhích. Một lát sau hắn nghiến răng hít một cái, một cỗ hấp lực liền đem đám tinh huyết kia hấp vào trong cơ thể. Tinh huyết nhập thể cơ hồ trong nháy mắt, một cỗ khí tức cuồng bạo liền phát ra trong cơ thể của Lâm Động, hai mắt hắn cũng dần đỏ ngầu lên. Tinh huyết thật là đáng sợ, hai mắt Lâm Động đỏ ngầu nhưng hiển nhiên thần trí vẫn còn. Khẽ nói ra một câu, lập tức tâm thần vừa động, nguyên đan trong đan điển tuôn ra từng cỗ đại nhật lôi nguyên lực màu vàng rực rỡ. Sau đó tuôn trào giống như nước lũ, bao vây lấy đám tinh huyết kia. Đại nhật lôi nguyên lực gào thét tuôn ra giống như nước lũ xông qua đám tinh huyết, muốn đem khí tức hung bạo trong đó tẩy sạch đi. Xùy. Đại nhật lôi nguyên và tinh huyết Long Viên tiếp xúc, nhất thời bạo phát ra từng đám xương trắng, nguyên lực trực tiếp bốc hơi, còn khí tức hung bạo trong tinh huyết của viễn cổ Long Viên thì cơ hồ không suy giảm chút nào. Quả nhiên là khó đối phó. Nhìn thấy khí tức hung bạo trong đó khó đối phó như vậy, Lâm Động cũng khó nhíu mày, lập tức tâm thần thôi động cỗ đại nhật lôi nguyên lực không ngừng tuôn vào trong đám tinh huyết kia. Mỗi lần nguyên lực trong cơ thể gặp phải đám tinh huyết đó đều giống như tuyết gặp phải dung nham vậy, lập tức bốc hơi. Nhưng may mà liên tiếp không ngừng, liên miên không dứt. Đối mặt với đại nhật lôi nguyên điên cuồng luyện hóa, tinh huyết kia cuối cùng cũng xuất hiện một chút ba động. Từng tia khí tức hung bạo ẩn chứa trong đó dưới sự tấn công dồn dập của đại nhật lôi nguyên cuối cùng cũng giảm đi. Tuy nhiên tốc độ này vô cùng chậm chạp, thế nhưng ít nhất nó vẫn khiến cho Lâm Động cảm thấy có một tia hy vọng. Chẳng qua, khi Lâm Động còn đang vui mừng lại không phát hiện thấy khí tức hung bạo phát ra từ tinh huyết Long Viên kia lại dần khuếch tán ra trong cơ thể. Đến khi trong lòng hắn cảm giác có chút nóng vội mới giật mình phát hiện khí tức hung bạo kia không ngờ đang ăn mòn tâm trí của hắn. Không hổ là tinh huyết Long Viên. Phát hiện ra tình huống đó, sắc mặt Lâm Động khẽ biến, tuy nhiên hắn cũng không quá hoảng hốt. Chỉ cần tâm vững như bản thạch thì ngoại lực ăn mòn như vậy dù sao cũng không có gì đáng sợ. Tâm niệm của Lâm Động chuyển động. Bốn viên bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung lúc này phát ra ánh sáng kỳ dị, ánh sáng đó khuếch tán ra khắp toàn bộ thân thể. Loại ánh sáng này do tinh thần lực của Lâm Động ngưng kết lại, có bản mệnh linh phủ bảo vệ, bất cứ ngoại vật nào cũng không thể lay chuyển được bản tâm của hắn. Tinh huyết Long Viên có bá đạo hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là vật vô chủ, ta xem ngươi có thể ngoan cố tới lúc nào. Bảo vệ bản tâm. Tâm thần của Lâm Động vừa động, từng cỗ đại nhật lôi nguyên lực từ đan điển tuôn ra, lần này ở bên ngoài nguyên lực màu vàng còn có thêm từng luồng sét nho nhỏ chớp động. Xùy, nguyên lực màu vàng lại bao trùm lên tinh huyết, lần này lại xuất hiện biến hóa khiến Lâm Động vô cùng vui mừng. Gặp phải những tia sét kia, khí tức hung bạo trong tinh huyết giống như gặp phải khắc tinh, tốc độ tiêu tan nhanh thêm gấp mấy lần. Lôi lực vô cùng cương mãnh, đúng là khắc tinh của khí tức hung bạo này. Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng Lâm Động vô cùng vui mừng, như vậy thì xác suất luyện hóa thành công lại tăng lên không ít. Vừa nghĩ tới đó thì nguyên đan trong đan điển nhanh chóng rung lên, từng lớp nguyên lực mạnh mẽ tuôn ra, giống như một dòng sông không ngừng ngừng quét qua đám tinh huyết kia. Theo sự cọ rửa mãnh liệt như vậy, tinh huyết vốn có màu đỏ ngầu bắt đầu trở nên thuần khiết, khí tức hung bạo trong đó nhanh chóng giảm đi. Quá trình luyện hóa nhờ có tác dụng thần kỳ của đại nhật lôi nguyên lực đã trở nên thuận lợi ngoài tưởng tượng của Lâm Động. Tuy nhiên Lâm Động cũng dần cảm thấy nguyên đan trong đan điền truyền ra cảm giác cạn kiệt. Khi hắn đang định nhanh chóng bổ sung thuần nguyên đan thì đám tinh huyết trong cơ thể đột nhiên hơi run lên, mơ hồ có từng tia quang mang màu vàng trong đó phát tán ra. Nhìn ánh sáng ấm áp phát ra từ đám tinh huyết đó, Lâm Động hơi sững lại một chút, lập tức trong lòng dâng lên niềm vui sướng vô hạn. Hắn cuối cùng đã triệt để luyện hóa thành công tinh huyết của viễn cổ Long Viên. Trong sơn động, Lâm Động đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng mãnh liệt. Thành công rồi sao? Tiểu Điêu đứng ở bên cạnh, thấy bộ dáng đó của Lâm Động không khỏi sững lại, rồi không thể tin được hỏi. Hình như đã luyện hóa hết khí tức hung bạo trong đó rồi. Lâm Động vuốt đầu, lần luyện hóa này cơ hồ không có khó khăn như trong tưởng tượng. Xem ra là nhờ tác dụng của đại nhật lôi nguyên lực. Ánh mắt Tiểu Điêu lộ ra vẻ trầm tư, giây lát sau chậm rãi nói. Nó cũng không ngờ rằng lôi lực ẩn chứa trong đại nhật lôi nguyên lại có tác dụng khắc chế cường hãn như vậy đối với khí tức hung bạo kia. Theo như tính toán của nó thì Lâm Động muốn luyện hóa hết khí tức hung bạo kia ít nhất cần có vài ngày khổ luyện. Tuy nhiên tiến trình trước mắt lại rút ngắn đi đến mấy lần. Lâm Động khẽ gật đầu. Lúc luyện hóa vừa rồi hắn cũng đã nhận thấy đại nhật lôi nguyên thực sự nó có hiệu quả rất lớn đối với loại khí tức hung bạo kia. Nếu không, muốn thuận lợi tiến tới bước này thì e rằng cũng sẽ không dễ dàng như thế. Hiện tại tinh huyết của viễn cổ Long Viên đã được luyện hóa, có thể tiến hành dung hóa được rồi. Cái gọi là dung hóa chính là bước cuối cùng để tu luyện ma viên biến, khiến huyết dịch trong cơ thể và tinh huyết của viễn cổ Long Viên dung hợp vào với nhau. Tới lúc đó vừa thi triển ra liền có thể thôi động lực lượng của viễn cổ Long Viên, đem thân thể cường hóa trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngay tại đây, Lâm Động cũng cười, nhắm mắt lại. Lúc này trong đan điền hắn phía trên của nguyên đan có thêm một đám tinh huyết phát ra ánh sáng ấm áp, đang chậm rãi ngọ nguậy, phảng phất giống như có sinh mạng. Lúc đám tinh huyết kia đã không còn kháng cự lại sự khống chế của Lâm Động, do vậy tâm thần hắn vừa động, tinh huyết đó phiêu đãng bay ra, hóa thành vô số đạo huyết tơ, bay vào trong huyết quản thân thể của Lâm Động. Xùy, tinh huyết của viễn cổ Long Viên bao trùm lên bề mặt huyết quản, sau đó từng tia thẩm thấu vào bên trong, nháy mắt liền dung hợp vào với tinh huyết trong thân thể hắn. Xì xì, hai cỗ tinh huyết dung hợp vào nhau, Lâm Động có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể hắn như được tiêm thuốc kích thích, đột nhiên trở nên vô cùng cường tráng. Ở dưới lớp da, từng cỗ lực lượng cường hãn tới mức khiến ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, giống như một đầu cự long điên cuồng lao ra, chỉ chờ tuôn ra ngoài cơ thể, phát tiết ra sức phá hoại khủng khiếp vốn có. Hai mắt Lâm Động trong lúc này có những tia máu đỏ, tuy nhiên hiện tượng thần trí giảm xuống thấp giống như La Thiếu khi thi triển ma viên biến lại không hề xuất hiện. Trong ánh mắt đỏ ngầu kia vẫn tràn ngập ánh sáng tinh minh. Thân thể Lâm Động đột nhiên đứng thẳng lên, trên bề mặt cơ thể có từng đạo quang mang màu đen dưới da tràn ra, nhìn xa lại giống như là thiết huyết tu la từ địa ngục bò lên vậy, tỏa ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng thật cường hãn. Cảm nhận được lực lượng cường hãn trong cơ thể, trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên nụ cười điên cuồng. Hắn có thể cảm nhận thấy hắn hiện tại, dựa vào một thân nhục thể này đã có thể so với cường giả tạo hình cảnh đại thành. Nếu thi chuyển nguyên lực và đồng lôi thể, thì cho dù là cường giả tạo khí cảnh tiểu thành, hắn cũng có tự tin giao đấu. Bình! Lâm Động quay người đá ra một cước, một tảng đá lớn phía sau trực tiếp vỡ tan. Lại đánh một bộ quyền pháp, đột nhiên trong sân động không khí vỡ ra, từng quả đạn pháo khí áp xúc hình thành dưới quyền của Lâm Động. Gào thét đánh vào vách đá chung quanh tạo thành những cái hố lớn. Ầm, một quyền của Lâm Động đánh ra, tảng đá lớn che ở cửa sân động giống như đậu phụ vỡ nát, thân hình lóe lên xông ra ngoài sân động để cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên cơ thể. Sau đó hắn vô cùng sảng khoái hét lên một tiếng, tiếng hét giống như âm ba chấn động khiến cho những vách núi chung quanh cũng đều xuất hiện những vết nứt nhỏ. Trên một ngọn núi cách Lâm Động không xa có mấy đạo thân ảnh đang bí mật đứng đó. Trong đó có một người khá quen thuộc, nhìn kỹ thì là trưởng lão tóc xám của Cổ Kiếm Môn, kẻ đã đoạt đi vạn thú quả trong tay Lâm Động. Gã trưởng lão Cổ Kiếm Môn lúc này sắc mặt vô cùng âm lãnh, vốn dĩ là hắn không được phép ra ngoài, nhưng trong môn nhân thủ không đủ cho nên cuối cùng trưởng môn Cổ Kiếm Môn đành phái hắn tới viễn cổ phế giản để giám sát động tĩnh của viễn cổ Long Viên, đề phòng con xúc sinh này lần nữa đến công kích. Trường lão tóc xám ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn sắc mặt âm lãnh, khiến đám đệ tử Cổ Kiếm Môn xung quanh không dám tiến tới làm phiền. Bọn chúng vừa rồi đã nhìn thấy trưởng lão tát cho một tên đệ tử bay đi, cho nên biết rằng lúc này làm phiền hắn là hành động vô cùng ngu xuẩn. Ồ, trường lão tóc xám đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên ánh mắt lóe lên, hắn mơ hồ nghe được những thanh âm gào thét. mà khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là thanh âm này phảng phất như có chút quen thuộc. Các người ở đây tiếp tục giám sát viễn cổ Long Viên. Ánh mắt chớp động, trưởng lão tóc xám quát lạnh, lập tức thân hình hóa thành một đạo thân ảnh lướt đi, lưu lại đám đệ tử cổ kiếm môn đưa mắt nhìn nhau. Thân hình của trưởng lão áo tóc xám như thiểm điện lao vào trong khu rừng, lập tức thì trong vòng nửa phút đã nhìn thấy thân ảnh đang ngửa mặt lên trời gào thét ở lưng chừng núi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy đạo thân ảnh kia, thân tình trưởng lão tóc xám hiển nhiên có chút sững sờ, sau đó sự tức giận, uất ức tích tụ trong lòng giống như thuốc nổ, trong giây phút này hoàn toàn bùng nổ ra. Không ngờ lại là tiểu tạp chủng nhà ngươi. Tiếng thét giận dữ đột nhiên vang lên trên thiên không, tiếng gào thét đột ngột này cũng khiến Lâm Động sững người quay đầu lại. Nhìn thấy trưởng lão tóc xám sát khí đằng đằng lao đến, ánh mắt khẽ nheo lại, hiển nhiên rằng không ngờ là oan gia gõ hẹp lại gặp lão ta ở chỗ này. Khi Lâm Động còn đang sững người thì trưởng lão tóc xám đã mang theo sát khí đầy người xuất hiện không xa trước mặt hắn. Ánh mắt của lão ta đỏ ngầu nhìn Lâm Động, sự oán hận trong ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nếu không phải là do Lâm Động gây chuyện lúc trước thì hắn đã không phải mang vạn thú quyết kia trở về, cũng không đưa tới tài kiếp cho cổ kiếm môn, cũng không bị trưởng môn sư huynh chửi cho nhục nhã. Tất cả căn nguyên đều là do tiểu tạp chủng trước mặt này gây ra. Tiểu tạp chủng khốn kiếp, để cho ta tìm ngươi thật là vất vả, hôm nay không xé xác ngươi ra thì uổng danh ta là trưởng lão cổ kiếm môn. Lâm Động thản nhiên đưa mắt liếc nhìn lão, sau đó ánh mắt nhìn lại phía sau lão, một gã tạo khí cảnh tiểu thành, hiện tại hắn cũng không cần quá úy kỵ như trước nữa. Tiểu tạp chủng, chết cho ta. Trưởng lão tóc xám nhìn thấy Lâm Động có bộ dạng như thế, lý trí trong lòng đột nhiên biến mất, ánh mắt hung tợn, thân hình lóe lên, chảo mang sắc bén đã nhắm hướng Lâm Động vồ tới. Hừ. Nhìn thấy lão già này nói động thủ liền động thủ, Lâm Động không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn không có ý tránh né, ngược lại còn tiến lên một bước, cánh tay phải đã to lên gấp đôi. Hắc mang và kim quang cùng chớp động, sau đó nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ đánh lên chảo mang của trưởng lão tóc xám kia. Bịch! Quyền chảo va chạm nhau, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén bạo phát ra. Tất cả cây cối chung quanh mười mấy trượng đều trực tiếp bị luồng kình phong đó chấn nát tan tành. Thực lực chênh lệch cực lớn va chạm với nhau, nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Đối diện với công kích của tạo khí cảnh tiểu thành cường giả, thân thể Lâm Động không hề lùi lại nửa bước. Ngược lại, lực lượng khủng bố tuôn ra từ trên nắm tay hắn, khiến trưởng lão tóc xám kia trở tay không kịp, bị chấn lùi nửa bước. Sao có thể như vậy? Cước bộ tuy chỉ lui lại nửa bước là dừng lại, nhưng trong lòng trưởng lão tóc xám lại hiện lên sự kinh ngạc to lớn. Lão ta không thể tưởng tượng được, một tiểu tử tạo hình cảnh tiểu thành không ngờ có thể bức lui một cường giả tạo khí cảnh tiểu thành như lão. Ha ha, so với vẻ chấn kinh của trưởng lão tóc xám thì Lâm Động không kìm được cười lớn. Trảo phong của trưởng lão tóc xám quả thực vô cùng sắc bén. Nếu không có thi triển ma viên biến, nhục thân cường hãn tới mức độ vô cùng khủng bố, thì hiện tại bàn tay này của hắn có thể đã bị phế rồi. Tuy nhiên hiện tại chỉ có 5 vết máu mờ mờ mà thôi. Lão tạp chủng, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Động cười sảng khoái, hiện tại hắn đối diện với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành, đã không còn vô cùng úy kỵ nữa. Với lực lượng khủng bố của ma viên biến, hắn đã có thể coi thường khoảng cách giữa tạo hình cảnh tiểu thành và tạo khí cảnh tiểu thành. Trưởng lão cổ nham. Ở phía sau không xa, trưởng lão tóc xám thấy có mấy thân ảnh lao đến, đó là đám đệ tử cổ kiếm môn do nghe động tĩnh bên này kéo tới. Tuy nhiên thực lực bọn chúng cũng chả thể tạo ra uy hiếp gì với Lâm Động. Sắc mặt trưởng lão tóc xám âm trầm, âm lãnh đối với những viện binh này không thèm nhìn tới. Lão chỉ nhìn Lâm Động, nguyên lực ba động cường hãn từ trong thân thể bùng phát ra. Tiểu tạp chủng, có gì đắc ý chứ? Vũ khí cường hóa nhục thể này có hạn chế về mặt thời gian, đợi thời gian đạt tới cực hạn, lão phu muốn giết ngươi chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Sắc mặt của trưởng lão tóc xám âm lãnh nói, trong ngữ khí sát ý nồng đậm. Các người phong tỏa khu vực này, không cho tiểu tập chủng này chạy thoát, hôm nay lão phu đích thân phải xé xác hắn. Trưởng lão tóc xám thần tình dữ tợn, hiển nhiên là đã hận Lâm Động đến cực điểm, hôm nay không dễ dàng gặp được hắn nên tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát. Vâng. Nghe thấy tiếng quát của trưởng lão tóc xám, đám đệ tử cổ kiếm môn cũng vội vàng đáp lời, rồi phân tán ra chung quanh, phong tỏa khu vực này lại. Nhìn trưởng lão tóc xám đang phát tán ra nguyên lực ba động vượt xa cấp bậc tạo hình cảnh cường giả, Lâm Động cũng liếm liếm môi, trên mặt không hề có chút sợ hãi, ngược lại nó còn hiện lên chiến ý nồng đậm. Lâm Lang Thiên năm xưa cũng ở cấp bậc tạo khí cảnh, thế nhưng cảnh giới năm xưa trong mắt Lâm Động vốn dĩ vô cùng cường đại, hiện tại đã không còn là không thể địch lại nữa. Hắn hôm nay rất muốn thử xem tạo khí cảnh cường giả thì rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên lưng chừng núi, trưởng lão của kiếm môn tên gọi là Cổ Nham kia, sắc mặt âm lãnh, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nguyên lực ba động vô cùng cường đại, như thủy triều trong cơ thể tuôn ra, khiến cho nguyên lực thiên địa chung quanh hắn đều tuôn ra từng lớp sóng bồng bềnh. Dám lấy thực lực tạo hình cảnh khiêu khích tạo khí cảnh, tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù người chết trong tay lão phu, cũng coi như là người có dũng khí. Hai tay của Cổ Nham cong lại giống như ưng chảo, trên ngón tay lấp lánh quang mang, sắc bén như lưỡi dao. Đám đệ tử cổ kiếm môn phân tán ra, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn thương hại nhìn Lâm Động. Trong mắt bọn chúng thì Lâm Động tuy ở tuổi này đã có thể đạt tới cảnh giới tạo hình cảnh, có thể xem là một thiên tài. Nhưng không có nghĩa là hắn có tư cách đấu cùng với cường giả tạo khí cảnh như Cổ Nham trưởng lão. Trong mắt bọn chúng thì Lâm Động có thiên phú không tệ, tuy nhiên lại quá ư cuồng vọng. Thiên tài như vậy thì thường chết sớm. Đối với những ánh mắt này, Lâm Động cũng không thèm để ý, sắc mặt bình tĩnh, không hề vì khí tức cường hãn của Cổ Nham mà có chút sợ hãi nào. Nếu chưa tu luyện thành ma viên biến nhìn thấy một cường giả như thế này, thì có lẽ hắn đành phải tháo lui. Nhưng hắn hiện nay thực lực đã có thể chiến đấu cùng với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Hơn nữa hắn hiện tại quả thực cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc là tới trình độ nào. Trong mắt Lâm Động tuôn ra chiến ý nồng đậm, bàn tay to lớn chậm rãi nắm lại, một cỗ lực lượng khiến người khác khiếp sợ chậm rãi ngưng tụ trên bàn tay. Lực lượng đó quả thực là vô cùng cường hãn. Bàn tay khẽ nắm lại, thiên lân cổ kích, hình dáng hung tợn liền đem theo một cỗ kình phong nặng nề xuất hiện trên tay của Lâm Động. Quang mang màu vàng rực thấp thoáng xuất hiện trên cổ kích, một cỗ khí tức tuy không có mạnh mẽ như Cổ Nham nhưng lại vô cùng dẻo dai từ trong cơ thể lan tỏa ra. Bất kể là khí tức của Cổ Nham tấn công vào thế nào cũng vẫn như bản thạch không hề giảm sút. Một kiện linh bảo không tệ, đợi người chết rồi, lão phù sẽ giúp người thu lấy. Nhìn thiên lân cổ kích trong tay của Lâm Động, ánh mắt Cổ Nham sáng lên, hiển nhiên đã cảm nhận được sự lợi hại của nó, cười lạnh nói. Suy, lời Cổ Nham vừa dứt, khuôn mặt Lâm Động đột nhiên hiện ra nụ cười lạnh, không nói gì nhiều, bước lên hai bước, thiên lân cổ kích trong tay trực tiếp, nhanh như thiểm điện đâm mạnh tới Cổ Nham. Hừ, nhìn thấy Lâm Động không ngờ còn dám chủ động tấn công, Cổ Nham cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, nguyên lực hùng hậu như thiểm điện ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai con chim ưng nguyên lực cực lớn phủ kín cả song trưởng. Một chảo quét qua, giống như ưng chảo công kích, vô cùng hiểm độc. Keng! Chảo phong sắc bén của Cổ Nham trực tiếp chụp lấy thiên lân cổ kích, hơn nữa lão ta hiển nhiên cũng có tu luyện nhục thể. Trên làn da lấp lánh ánh vàng nhạt, chảo phong không chỉ sắc bén mà còn vô cùng trầm trọng. Đánh lên trên thiên lân cổ kích cũng khiến bắn ra từng tia lửa lớn. Cảm giác lực lượng trầm trọng trên thiên lân cổ kích khiến ánh mắt Lâm Động có chút sửng sốt. Hiển nhiên là hắn không ngờ được sức mạnh nhục thân của Cổ Nham cũng cường hãn như vậy. Lần này nếu như không thi triển ma viên biến khiến cho lực lượng nhục thân tăng lên rất nhiều, thì e rằng lần tiếp xúc ngắn ngủi này, cổ kích trong tay đã bị lão tà đoạt mất. Kích chảo điên cuồng giao đấu, hai người hiển nhiên là đang so đấu về lực lượng hùng hậu. Từng đạo kình phong sắc bén quét qua, đem mặt đất xé ra thành từng đạo vết nứt lớn. Keng! Cổ Nham mạnh mẽ đánh ra một chảo, lực lượng đột ngột lớn mạnh trên nắm tay, trực tiếp đem thân thể Lâm Động chấn lùi lại mấy bước, cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, vừa rồi lão phu trở tay không kịp mà thôi. Hiện tại ngươi muốn chiếm được kết quả như vừa nãy không dễ như vậy đâu. Hắc hắc, lão tạp chủng, chưa chắc đâu. Kiếm quang dưới chân Lâm Động chớp động, trực tiếp dừng lại trên không trung. Hắn cười lớn một tiếng rồi thu cổ kích trong tay lại. Kim quang trong lòng bàn tay tuôn trào hóa thành một cái kim đài rực rỡ. Kim đài hình thành, Lâm Động lần này cũng không ném ra, mà thân hình lóe lên xuất hiện phía dưới kim đài. Hắn giơ ra cánh tay to lớn, dựa vào lực lượng cường hãn nhấc bổng kim đài nặng nề như quả núi kia lên. Ăn một đập của ông đây. Trên cánh tay Lâm Động nổi gồ gân xanh, chân ý trong mắt ngày càng nồng đậm, lập tức giơ cao kim đài, nhảy vọt ra, sau đó dưới con mắt kinh hoàng của đám đệ tử cổ kiếm môn, hắn cong người mạnh mẽ đập xuống Cổ Nham. Khốn kiếp, nghe thấy tiếng xé gió như chấn thủng màng nhĩ, sắc mặt Cổ Nham cũng khẽ biến, lập tức nguyên lực hùng hậu tuôn ra, hai cánh tay giơ lên, nguyên lực trên hai cánh tay hóa thành hai cái thủ chảo cực lớn, sau đó mạnh mẽ đánh về phía kim đài. Keng, thủ chảo cực đại và kim đài va chạm mạnh vào nhau, mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng bị kình phong bắn ra đảo sâu xuống cả hai thước, đất đá nhất thời bay tán loạn. Sau đó đám đệ tử cổ kiếm môn liền kinh hoàng nhìn thấy bước chân của Cổ Nham lạng choạng lùi lại mấy bước, mỗi bước lùi lại đều để trên mặt đất những dấu chân sâu tới tận đầu gối. Xùy, đương nhiên Cổ Nham mặc dù bị chấn lùi lại nhưng Lâm Động cũng bị chấn lùi một đoạn. Sau đó hắn khẽ nhếch miệng cười, thân hình như đạn pháo lần nữa bắn tới. hai tay ôm lấy kim đài giống như một cái thiết chủy điên cuồng đập xuống người Cổ Nham. Không hề có chiêu thức tinh diệu gì, chỉ có lực lượng cường hãn. Kim đài đập xuống, lực lượng cường hãn đó cho dù là một đỉnh núi thì Lâm Động cũng có tự tin đập vỡ. Kim đài ở trong mắt lập lòe, sắc mặt Cổ Nham tái nhợt. Trước mặt bao nhiêu đệ tử cổ kiếm môn, lão ta lại bị một tên tiểu tử ép cho thành ra như vậy, thật sự là quá mất mặt. Ầm, sắc mặt tái nhợt, thân thể Cổ Nham chấn mạnh một cái, một tầng kim quang từ cơ thể tuôn ra, trong khoảnh khắc cả người trở nên rực rỡ hẳn lên, có thể nhìn ra tên này cũng tu luyện về vũ khí luyện thể giống như đại nhật lôi thể vậy. Leng keng, thân thể được bao phủ bởi kim quang, Cổ Nham lại vung quyền, sau đó từng quyền giống như gang thép va chạm mạnh vào trên kim đài. Tiếng leng keng bốn chấn vỡ mảng nhĩ chuyển ra khắp chung quanh, bên cạnh đó còn có từng lớp sóng kình lực đáng sợ cũng lan truyền ra. Đám đệ tử của cổ kiếm môn kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng giống như dùng nhục thân đấu đá này. Kim đài và kim trưởng va chạm loạn vào nhau, sắc mặt Lâm Động và Cổ Nham đều có chút co rút lại. Chiêu thức của cả hai người đều không có gì đẹp mắt, nhưng lại khiến người khác sợ lạnh cả xương sống. Cũng may là cả hai đều tu luyện nhục thân, nếu không một đòn này mà đánh vào thân thể, cảm giác đó thực sự sẽ không dễ chịu chút nào. Hắc hắc, thống khoái thật. Kim quang tuôn động, Lâm Động ngửa mặt lên trời cười to, trên thân thể xuất hiện từng đám thâm tím, đó là do Cổ Nham đánh xuống. May mà hắn hiện tại đang thi triển ma viên biến, nếu không sẽ không phải chỉ là những vết thâm tím này mà sẽ là từng đám máu to. Mặc dù trên thân thể Lâm Động đã có thương tích, nhưng hình tượng của Cổ Nham cũng không hơn là mấy. Đầu tóc bù xù, thậm chí trên đầu còn có một bệt máu tươi. Đó là vừa rồi Lâm Động dùng kim đài mạnh mẽ đánh xuống tạo thành. Đồng lôi thể, hô hấp của Lâm Động có chút dồn dập, tâm thần vừa động, làn da trên cơ thể nhanh chóng chuyển sang màu đồng xanh. Liền lập tức cảm nhận thấy lực lượng trong cơ thể lại tăng lên một lần nữa, hướng về Cổ Nham nở ra nụ cười nanh nọc, kim đài trong tay lại đập mạnh về phía Cổ Nham. Soảng, kim đài mang theo lực lượng mạnh mẽ đáng sợ đập vào thân thể Cổ Nham, lực lượng cường đại khiến thân thể Cổ Nham như một viên đạn pháo bay ngược ra sau, trên đường đi còn đập gãy mấy chục gốc đại thụ. Ta đập chết ngươi. Lực lượng tông vọt trong nháy mắt khiến ánh mắt Lâm Động càng thêm cuồng nhiệt, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, một cái hố xuất hiện, còn thân ảnh hắn thì đã bay vọt đi. Kim đài trong tay giống như một cái vòng quay không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh về phía Cổ Nham. Chấn Sơn Kim Quyền. Đối diện với công kích vô cùng khủng bố này của Lâm Động, cho dù là Cổ Nham sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên năm tay lão ta cũng tuôn ra kim quang rực rỡ, cuối cùng hóa thành một đạo quyền đầu lớn đến mười mấy trượng, gào thét lao ra và chạm mạnh vào kim đài. Choang! Kim đài nổ ra trên bầu trời vô cùng chói mắt, kinh khí vô cùng khủng bố trực tiếp đem Lâm Động và Cổ Nham đều đánh bay, cuối cùng va mạnh vào vách đá. Vách đá sau lưng hai người đều bị dư kình chấn vỡ ra thành từng vết nứt lớn. Kim quang dần yếu đi, nhìn cánh rừng rậm trong phạm vi trăm trượng cơ hồ đã bị san phẳng. Đám đệ tử của cổ kiếm môn không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt. Ánh mắt bọn chúng nhìn Lâm Động giống như đang nhìn thấy quỷ. Bọn chúng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh dùng thực lực của tạo hình cảnh, không ngờ có thể tạo ra lực tàn phá lớn đến như vậy. Hắc hắc, Lâm Động từ trên vách đá trượt xuống đem một tảng đá phía dưới đè vỡ nát. Lập tức hắn bỏ dậy quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn Cổ Nham ở phía xa cũng đang bỏ dậy. Toàn thân rách nát mà bất giác nở ra nụ cười quái dị. Lão tạp chủng, lần này đánh nhau thật là thống khoái, tiểu gia ta đi trước. Lần sau nếu còn gặp lại thì người hãy cầu mong mình không biến thành một con chó chết ở trong tay ta. Lâm Động nhếch mép cười, lập tức thân hình nhanh lui lại. Mục đích lần này đã đạt được, hắn đã có thể chứng minh được thực lực của mình quả thực có thể so sánh được với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Tuy nhiên, cũng đúng như lời Cổ Nham đã nói, mà viên biến này có hạn chế về mặt thời gian. Trước khi đạt tới cực hạn, nếu như không có tiêu diệt được đối thủ thì phải tìm đường mà chuột rút. Rất hiển nhiên, Lâm Động hiện tại có thể đối đầu được với cường giả tạo khí cảnh, nhưng vẫn chưa có đủ thực lực để giết đối phương. Ngăn hắn lại, nhìn thấy Lâm Động định rời đi, Cổ Nham cũng hiểu thuật cường hóa nhục thân của đối phương đã sắp hết công hiệu, lập tức thét lên giận dữ. Nghe thấy tiếng thét của lão, đám đệ tử cổ kiếm môn vội vàng lao tới, tuy nhiên chưa đợi bọn chúng bao vây thì một đạo hồng quang từ trong sơn cốc lao vọt ra, cõng lấy Lâm Động. Rồi đôi cánh mở rộng lấy tốc độ kinh người lao khỏi vòng vây, phóng về phía xa xa. Một lũ vô dụng, nhìn mấy tên này không hề ngăn được Lâm Động, Cổ Nham thân thể vô cùng chật vật, đột nhiên tức giận gào thét lên, tiếng gào thét vang vọng khắp cả núi rừng. Tiểu tạp chủng kia, lần sau để lão phu gặp được, nhất định ta phải lột da ngươi. Lôi quang xoẹt qua phía chân trời với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, mơ hồ trong đó còn có tiếng sấm trầm thấp vang lên từ trên bầu trời. Lâm Động ngồi trên lưng của Tiểu Viêm cảm nhận được cuồng phong ập vào mặt mà đến, sắc mặt có chút tái xanh, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui sướng. Rời khỏi Viêm Thành không tới một năm mà thực lực của hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Xem ra, lần này ra ngoài lịch lãm, đối với việc để thăng thực lực, quả nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Nhớ tới ngày đó lúc ở cổ mộ phủ, thực lực của Vương Viêm gần đạt tới tạo hình cảnh đại thành đã có thể khiến hắn chật vật đến như vậy. Nhưng hiện nay nếu gặp lại lần nữa, Lâm Động tuyệt đối có tự tin có thể cùng hắn đánh một trận, thậm chí là đánh thắng. Mà Lâm Động cũng muốn xem một chút khi mà Vương Viêm biết được cái kẻ lúc trước, hắn cho rằng chỉ là một con kiến có thể tùy tiện bóp chết bất cứ lúc nào. Chẳng biết từ khi nào đã yên lặng đuổi kịp gã, một thiên tài của gia tộc Vương Thị, thì sắc mặt hắn không biết sẽ khó coi cỡ nào. Vương Viêm, ta đã có thể đuổi kịp. Lâm Lang Thiên, khoảng cách cho chúng ta cũng không còn xa nữa. Lâm Động khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh như đao. Hắn bỗng nhiên nhớ đến cái đạo thân ảnh cao nhân nhất đẳng kia, trong mắt kẻ đó thì địa vị của những kẻ thuộc phân gia như hắn chỉ sợ chẳng khác con sâu cái kiến là bao. Có lẽ cái gã thiên tài vô cùng chói mắt của gia tộc Lâm Thị kia căn bản là không nhớ tới gã phế vật của Chi Lẻ. Năm xưa hắn tùy tiện đánh cho trọng thương, gần như trở thành phế nhân. Nhưng đối với Lâm Động mà nói, hắn vĩnh viễn không thể quên được, bởi vì chỉ một chút tùy tiện của tên đó đã phá hủy tất cả gia đình cùng tuổi thơ tươi đẹp của hắn. Còn hơn một năm nữa, Lâm Lang Thiên, ngươi đợi đó cho ta. Bàn tay khẽ nắm chặt lại, trong mắt Lâm Động lóe lên tia hàn quang sắc bén. Trong tộc hội của gia tộc long trọng nhất kia, hắn sẽ ở đó vì phụ thân của mình đòi lại công đạo. Đây chính là mục tiêu của gã thiếu niên này từ lúc còn thơ ấu, vì cái mục tiêu này mà hắn đã nỗ lực suốt 10 năm qua. Hắc hắc, xem ra dùng tinh huyết của Long Viên tu luyện thành ma viên biến quả nhiên cường hãn, không ngờ có thể giúp cho ngươi đánh bừa một trận với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Tiểu điêu thoáng chớp động xuất hiện trên vai Lâm Động, ánh mắt có chút kinh ngạc cười nói. Nghe vậy, khóe miệng Lâm Động cũng nhếch lên một chút. Thời gian mà ma viên biến có hiệu lực đã qua, thân thể cường hóa của hắn cũng khôi phục trạng thái bình thường. Thời điểm này thì những cơn đau đớn do trận chiến đấu kịch liệt lúc trước gây nên bây giờ mới từ từ lan ra ở trong cơ thể, khiến hắn nhịn không được phải hít một ngụm lãnh khí. Chẳng qua chỉ có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, ma viên biến vừa hết hiệu lực thì cần phải chuột rút ngay. Lâm Động có chút tiếc nuối nói, thực lực của hắn dù sao cũng mới chỉ đạt tới tạo hình cảnh tiểu thành, vẫn kém tạo khí cảnh tiểu thành một cái cấp bậc. Cho dù là có ma viên biến đồng lôi thể tương trợ, nhưng cũng không thể dễ dàng vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy. Chẳng qua Lâm Động thực sự có lòng tin, chỉ cần hắn có thể tiếp tục tiến thêm một bước nữa, đạt tới tạo hình cảnh đại thành mà nói, khi đó hắn liền có thể chân chính đánh bại cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Nếu như Vương Viêm bây giờ vẫn còn là thực lực lúc trước, gặp lại nhất định phải cướp bóc thêm một hồi mới được. Lâm Động khẽ cười, uy lực của Kim Đài Chấn Ma Trưởng quả thực là chí cường chí cường, nhưng mà hắn thật ra vô cùng thích thú, nội tình của các đại tông tộc kia đúng là không tệ a. Ngươi định làm gì tiếp theo đây? Tiểu Điêu lười biếng hỏi. Ta muốn đến Đại Hoang Cổ Bi thử xem. Lâm Động trầm giọng nói, Đại Hoang Cổ Bi chính là di tích của đại tông phái từ thời viễn cổ, và bối trong đó tất nhiên không phải là cổ mộ phủ ở Sơn Mạch Thiên Viêm có thể so sánh được. Nếu như có thể tìm được bảo bối gì trong đó thì không hề nghi ngờ sẽ khiến thực lực đại tăng. Hơn nữa hắn cũng muốn thử xem có thể tìm được một chút tin tức liên quan đến tổ phủ ở trong Đại Hoang Cổ Bi hay không. Hắc hắc, cứ như vậy đi. Chỉ có điều là trước hết ta nghĩ ngươi nên đem Thiên Lân Cổ Kích tiến hóa trở thành linh bảo cao cấp đi. Có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nghe vậy Tiểu Viêu khẽ gật đầu chợt nói. Linh bảo cao cấp sao? Lâm Động có chút nhíu mày. Hắn cũng hiểu rằng nếu như có thể đem Thiên Lân Cổ Kích đờ thăng thành linh bảo cao cấp thì quả thật có thể khiến thực lực đại tăng. Đại Hoang Cổ Bi không chỉ là một nơi cực kỳ nổi danh ở Đại Hoang Quận, cho dù là phóng mắt khắp cả Vương Triều Đại Viên thì cũng là bảo địa thu hút sự chú ý của mọi người. So với Đại Hoang Cổ Bi thì cổ mộ phủ trong Sơn Mạch Thiên Viêm quả thực quá nhỏ bé, mà cũng đồng dạng cường giả bị Đại Hoang Cổ Bi hấp dẫn đến, tất nhiên cổ mộ phủ không thể sánh bằng. Thậm chí ngay cả tứ đại tông tộc cũng có thể sẽ động tâm, mà nhân thủ của bọn họ, các loại nhân vật như Vương Viêm và Lâm Lang Thiên tất nhiên sẽ lại xuất hiện lần nữa. Ngay tại đây, trong mắt Lâm Động lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Sau khi trải qua một đợt kinh lịch trong cổ mộ phủ, hắn đã ghi nhớ kỹ trong lòng sỉ nhục lần đó. Nếu lần này có cơ hội, hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Mà đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ như vậy, con bài tẩy không thể không nhiều một chút. Nếu không, rất có thể hắn sẽ bị kẻ khác nuốt trọng, ngay cả xương cốt cũng không nhả ra. Lần trước ở cổ mộ phủ Lâm Động đó là bởi vì thực lực yếu kém nên thua thiệt rất nhiều, nhưng bảo bối mà hắn thu hoạch được phần lớn đều là do đám người Lâm Lang Thiên không thèm đặt vào trong mắt. Đương nhiên, Thiên Lân cổ kích là một ngoại lệ. Có lần kinh nghiệm trước đây, lần này Lâm Động tự nhiên sẽ không cam tâm để bảo bối cho người khác cướp lấy, cho nên phải khiến lực lượng trong tay mình mạnh hơn một chút, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Muốn cường hóa Thiên Lân cổ kích, ít nhất cũng phải là linh phủ sư mới có thể làm được. Nhưng ta bây giờ vẫn cách cảnh giới này một khoảng cách khá xa. Lâm Động có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đến một vài thành thị lớn ở quận Đại Hoang, nơi đó tự nhiên sẽ có linh phủ sư. Chỉ cần trả đủ thù lao cùng với nguyên vật liệu cho bọn chúng, thì bọn chúng sẽ ra tay cường hóa thôi. Tiểu Điêu nhàn nhạt nói. Nghe thấy vậy, Lâm Động lúc này mới ngẩn ra, có chút do dự rồi liền gật đầu. Đại Hoang cổ bi 3 năm mới mở ra một lần, bỏ qua cơ hội lần này lại phải chờ 3 năm nữa. Nhưng tộc hội của gia tộc Lâm Thị không có nhiều thời gian chờ đợi hắn như vậy. Cho nên vì để đảm bảo tốt nhất là nhanh chóng đem Thiên Lân cổ kích, cường hóa thành linh bảo cao cấp, như vậy cũng có thể khiến hắn ở Đại Hoang cổ bi có thêm một con bài tẩy. Đại Hoang cổ bi nằm ở khu vực trung ương của quận Đại Hoang, là mảnh đất phồn hoa nhất ở khu vực quận Đại Hoang này. Có không ít thành thị lớn ở đây, muốn tìm linh phổ sư cũng không có. Không khó, thậm chí nếu là thiếu nguyên vật liệu còn có thể đến đấu giá hội. Chỉ cần có tiền thì việc mua được cũng không khó khăn gì lắm. Lâm Động từ trong túi càn khôn lấy ra một cái danh mục đọc sơ qua một chút. Đối với chuyện này Tiểu Điêu cũng không dị nghị, lập tức gật đầu. Một khi đã vậy chúng ta xuất phát thôi. Tính toán thời gian thì lần phong ấn ở Đại Hoang cổ bi yếu đi cũng đã sắp tới. Trước khi phong ấn yếu đến mức thấp nhất thì phải cường hóa hoàn tất. Lâm Động cười nói. Đi. Vừa dứt lời, Lâm Động vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm, lập tức xuất phát. Chỉ nghe một tiếng hổ gầm, lôi rực vừa động đã hóa thành một đạo lưu quang, giống như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Sau khi có cặp lôi rực này, tốc độ di chuyển của Tiểu Viêm cho dù Lâm Động cũng không thể so sánh nổi. Có được vật cưỡi như vậy thay cho đi bộ, hiển nhiên đã rút ngắn được rất nhiều thời gian. Đại Hoàng cổ bi, ngay cả cái tên quận Đại Hoang cũng là do từ đây mà được đặt ra, từ đó đủ thấy là vùng bảo địa này thanh danh to lớn đến mức nào. Di tích của tông phái thời viễn cổ, nghe nói trong thời đại đó thực lực của tông phái này đủ sánh ngang với cả một vương triều, mà tông chủ là một nhân vật đứng đầu vương triều đó, thực lực to lớn kinh thiên, so với những tông môn như cổ kiếm môn thì không biết cường đại hơn đến mấy ngàn mấy vạn lần. Mà Đại Hoang cổ bi này chính là một di tích do một tông phái viễn cổ lưu truyền lại, bên trong cất chứa nhiều bảo vật, chỉ là suy nghĩ thôi cũng khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm. Dưới sự dụ hoặc của vùng bảo địa này cả vương triều Đại Viêm, Lâm Động thực sự nghĩ không ra có vị cường giả hay thế lực nào có thể không để tâm tới nơi đây được. Cho nên, khi đến Đại Hoang cổ bi mở ra, cường giả của cả vương triều Đại Viêm e rằng sẽ chèn chúc nhau mà đến. Ý đồ tự nhiên là muốn từ trong di tích của tông phái viễn cổ này tìm được một vài công pháp vũ kỹ hoặc bảo vật gì đó có thể khiến mình thoát thai hoán cốt. Nhưng muốn từ trong số những người tầm bảo khổng lồ như vậy mà chiếm được tiện nghi, nếu không phải có chút bản lĩnh thì có lẽ chỉ có thể bị người khác nghiền nát thành từng mảnh vụn. Diện tích của quận Đại Hoang cực kỳ rộng lớn, theo Lâm Động tính toán thì cho dù diện tích của quận Thiên Đô cũng không bằng một nửa diện tích quận này. Danh tiếng là quận lớn nhất và nguy hiểm nhất của vương triều Đại Viêm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mục đích chuyến đi lần này của Lâm Động chính là một tòa thành lớn ở sâu trong quận Đại Hoang, có tên là thành Đại Khôi. Thành Đại Khôi này trong số tất cả thành thị lớn của quận Đại Hoang cũng đủ xếp vào trong năm hạng đầu tiên. Quy mô nhỏ lớn như vậy, người thường không thể tưởng tượng được hết. Hơn nữa, thành thị nơi này nằm cách Đại Hoang cổ bi không quá 2 ngày đường, xem như là có chút gần. Đương nhiên, quan trọng nhất Lâm Động đã hỏi thăm và biết được trong mấy ngày nữa sẽ tổ chức một hội đấu giá khá lớn ở thành Đại Khôi. Đây mới là mục đích chủ yếu của hắn khi tới nơi này. Muốn đem Thiên Lân cổ kích cường hóa lên thành linh bảo cao cấp cũng không phải là một việc dễ dàng, cần phải có được một ít nguyên liệu quý hiếm. Nhưng vật liệu này thì chỉ có thể từ trong đấu giá hội mới có thể đào móc ra được. Hơn nữa, Lâm Động từ chỗ của viễn cổ Long Viên thu được một khỏa vạn thú quả, nếu như có thể đem nó luyện hóa thì thực lực sẽ tăng lên không ít. Nhưng vạn thú quả này có ngưng tụ một lượng lớn tinh huyết yêu thú, năng lượng cuồng bạo rất đáng sợ. Lâm Động nếu muốn thuận lợi luyện hóa thì phải cần một ít linh dược để trung hòa lực lượng cuồng bạo này, bằng không chỉ có thể ngồi nhìn không, không thể sử dụng. Cho nên lần này đến Thành Đại Khôi, phần lớn mục tiêu của hắn là hướng về đấu giá hội kia. Thành Đại Khôi cách Viễn Cổ Phế Giản một đoạn đường tương đối xa. Mặc dù Lâm Động có Tiểu Viêm không cần phải đi bộ, nhưng lộ trình này ngựa chạy không ngừng cũng phải mất thời gian 7 ngày. Hắn cùng Tiểu Viêm liên tục phóng đi tiến về khu vực trung tâm của quận Đại Hoang mất một ngày thời gian, thì một tòa thành thị khổng lồ như một đầu mãnh thú thời viễn cổ đang nằm phủ phục trên dãy bình nguyên mới nhất thời ẩn huyện xuất hiện trong tầm mắt. Ngồi trên lưng Tiểu Viêm, Lâm Động nhìn tòa thành thị lớn gấp 10 lần Viêm Thành này, trong mắt tràn ngập sự rung động mãnh liệt. So với tòa thành thị như vậy thì Viêm Thành mà hắn từng cảm thấy không tệ ngược lại có chút mùi vị giống như một chốn thâm sơn hẻo lánh. Nơi này chính là Thành Đại Khôi. Thành phố to lớn sừng sững trên bình nguyên, trong bóng tối chạng vạng giống như một đầu mãnh thú đến từ viễn cổ, tỏa ra khí tức khiến người ta phải choáng ngợp. Tường thành cao chót vót và vô cùng nguy nga, kéo dài đến cuối tầm mắt vẫn không nhìn thấy biên giới. Từ đó có thể thấy được diện tích của Thành Đại Khôi khủng bố đến cỡ nào. Lâm Động khi cưỡi Tiểu Viêm còn cách Thành Đại Khôi một khoảng cách khá xa thì liền đáp xuống. Tiểu Viêm lại biến hình thành dạng con mèo nhỏ chui vào trong lòng ngực. Tuy rằng nơi này còn cách thành thị một khoảng khá xa nhưng người đi lại rất đông, nhìn vô cùng náo nhiệt. Khung cảnh này hơn rất nhiều so với Viêm Thành. Ôm Tiểu Viêm trong lòng, Lâm Động đưa mắt nhìn ra xa, miệng mỉm cười, chân bước chậm rãi về phía Thành Đại Khôi. Cổng thành tuy rằng rất rộng nhưng dòng người quá đông vẫn khiến nơi này trở nên chật chội. Lâm Động sau khi xếp hàng một lúc mới có thể tiến được vào trong tòa thành thị rộng lớn này. Tiến vào trong tòa thành, hắn đưa mắt nhìn khắp nơi. Khi hắn nhìn thấy những tòa kiến trúc khổng lồ mà nhìn mãi không thấy điểm cuối thì không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Thành thị này quả thực giống như một quốc gia nhỏ à. Đứng trên con đường nhìn người qua lại đông đúc đến mê người, Lâm Động không có kinh ngạc quá lâu, liền hòa vào dòng người. Đầu tiên là hắn tùy tiệm tìm một khách điếm yên tĩnh, vì để có thể nhanh chóng tới tham gia đấu giá hội long trọng ở Thành Đại Khôi này, hắn đã liên tục chạy đi mấy ngày đường. Hiện tại đã đến đích thì việc làm cần thiết hiện tại là phải nhanh chóng hồi phục lại sức lực. Nghỉ trong khách điếm một đêm, Lâm Động cũng đã khôi phục phần lớn tinh thần và thể lực, đồng thời từ chỗ điếm tiểu nhị của khách điếm có được không ít thông tin về Thành Đại Khôi. Dựa theo thông tin hỏi được thì các thế lực lớn nhỏ trong Thành Đại Khôi này có số lượng rất nhiều, vô cùng phức tạp. So với Viêm Thành thì không biết phức tạp hơn gấp bao nhiêu lần. Trong số các thế lực đó thì có ba đại thế lực được coi là chúa tể của Thành Đại Khôi. Ba đại thế lực này Lâm Động cũng không quá lạ lẫm, đó chính là ba thế lực vốn cũng vô cùng nổi danh trong Đại Hoang Quận: Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là tổng bộ của ba thế lực này đều trú đóng ở đây, đó chỉ là một phân bộ tương đối lớn của ba đại thế lực đó mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì thực lực tại đây của bọn chúng các thế lực khác căn bản không thể so sánh được. Bởi vậy mà một nửa tài nguyên của Thành Đại Khôi đều bị ba thế lực này phân chia với nhau. Chỉ dựa vào một bộ phận mà đã có được địa vị như vậy ở Thành Đại Khôi, thực lực của ba thế lực đó quả thực phải khiến cho người ta khiếp sợ. Một trong những mục tiêu lần này của Lâm Động là buổi đấu giá hội kia, thế lực đứng ra tổ chức chính là Võ Minh, là thế lực có số lượng người đông đảo nhất trong ba đại thế lực. Võ Minh có lẽ về sự tinh nhuệ còn kém hai thế lực kia, nhưng về số lượng thì lại vượt xa kể cả tổng số của Âm Khôi Tông và Đại Ma Môn cộng lại. Cũng chỉ có Võ Minh có số lượng nhân lực khổng lồ mới có thể có lực hiệu triệu mạnh mẽ đến vậy ở quận Đại Hoang này. Hơn nữa cũng bởi vì đấu giá hội do Võ Minh tổ chức mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lượng người trong Thành Đại Khôi tăng lên chóng mặt. Rất nhiều người có cùng suy nghĩ như Lâm Động, thời điểm phong ấn của Đại Hoang Cổ Bi suy yếu đã sắp tới. Ai cũng muốn trước khi tiến vào Đại Hoang Cổ Bi có thể đoạt được một vài thứ linh đảo hoặc võ kỹ cường đại thì cũng có thể khiến cơ hội đoạt được bảo vật trong Đại Hoang Cổ Bi tăng lên một chút. Do vậy mà đấu giá hội này thực sự rất thích hợp, giống như cơn mưa giữa trời khô hạn. Khi Lâm Động đến Thành Đại Khôi thì cách ngày bắt đầu đấu giá hội chỉ còn 3 ngày nữa. Mà trong 3 ngày này, sau khi hắn có được thông tin mà hắn cần, liền không có ra ngoài nhiều, chỉ yên lặng tu luyện trong khách điếm, cho tới sáng sớm ngày thứ 3 thì mới mở ra hai mắt nhắm nghiền. Thành Đại Khôi hiện tại trở nên vô cùng náo nhiệt ồn ào, cho dù Lâm Động ở trong khách điếm vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn á. Hắn lập tức lắc đầu, thu dọn đồ đạc rời khỏi khách điếm, sau đó đi về khu vực phía Bắc, đó chính là địa bàn của Võ Minh. Và đấu giá hội cũng được tổ chức ở đó. Ở một nơi như quận Đại Hoang này, muốn tổ chức đấu giá hội thì quan trọng nhất là thực lực phía ban tổ chức. Nếu không thì rất có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng đánh cướp vật đấu giá. Dù sao ở quận Đại Hoang thực lực mới là quan trọng nhất. Những thứ như trật tự ở nơi này sẽ vô cùng yếu nhược. Do vậy nắm tay mà không cứng, không có lực uy hiếp thì tổ chức đấu giá chỉ là tự rước nhục vào thân. Nhưng may mà không ai dám nghi ngờ về thực lực của Võ Minh, do vậy mà đấu giá hội này vẫn khiến người khác cảm thấy rất an toàn. Sau khi Lâm Động đi trong thành khoảng nửa canh giờ thì liền đến được địa điểm đấu giá. Nhìn đấu giá trường khổng lồ, đủ chứa được khoảng 10 vạn người, trong mắt hắn không khỏi xuất hiện sự kinh hãi. So với nơi này thì đấu giá trường của Thương hội Vạn Kim thực sự là rất khó coi. Đương nhiên so sánh về thực lực hai bên cũng là hoàn toàn khác biệt, cho nên có khoảng cách chênh lệch này cũng không có gì là lạ. Bên ngoài đấu giá trường có đại lượng đệ tử của Võ Minh bảo vệ trật tự. Đương nhiên, chỗ dựa của việc bảo vệ trật tự này chính là vũ khí của bọn chúng nắm trong tay, cũng như ánh mắt sắc lạnh của bọn chúng. Bên trong đấu giá trường vốn là có không ít dãy ghế, nhưng Lâm Động không có lựa chọn lấy ghế chật hẹp nhất, mà có chút thành thạo lựa chọn lấy một dãy ghế khác. Đó là một dãy ghế xem như cao cấp, vị trí không tệ, chỉ cần nộp 1.000 thuần nguyên đan là được. 1.000 thuần nguyên đan nếu như là Lâm Động lúc trước thì có lẽ sẽ đau xót, nhưng hiện tại hắn coi như đã có chút tài sản, chút tiền ấy vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi nộp thuần nguyên đan, hắn liền thuận lợi tiến vào trong, tìm một vị trí gần bục đấu giá. Lúc đó thì trên đầu hắn đã xuất hiện một chiếc mũ che mặt đi che khuất toàn bộ gương mặt hắn. Tuy nói trong này là có đệ tử của Võ Minh duy trì trật tự, nhưng Lâm Động vẫn hiểu đạo lý tiền thì không nên khoe ra ngoài, đặc biệt là nơi hỗn tạp như đấu giá trường này, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, nếu không sẽ bị mấy anh nghiện tìm tới. Sau khi Lâm Động ngồi vào ghế thì dòng người cũng cuồn cuộn kéo vào, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, phòng đấu giá có thể chứa được 10 vạn người đã chật kín chỗ, các loại thanh âm hỗn tạp không ngừng vang lên. Lâm Động nhắm mắt lại như lão tăng nhập định, nhưng âm thanh hỗn tạp đó không hề lọt vào tai hắn. Trạng thái nhập định như vậy kéo dài chừng mười mấy phút nữa, tâm thần hắn chợt động, nhưng âm thanh hỗn tạp chung quanh hắn tựa hồ cũng có xu hướng thu liễm lại. Hai mắt nhắm chặt dần dần mở ra, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía trước cửa phòng đấu giá. Nơi đó có một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đen đang ngồi. Nữ tử này nhìn rất trẻ, da trắng như tuyết, thân hình tuyệt đẹp. Mái tóc đen được cài bởi một cây châm đơn giản nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Bởi vì góc độ ngồi cho nên Lâm Động chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được những đường nét đẹp tuyệt khiến người khác động lòng. Có thể tưởng tượng ra dung mạo của nữ tử này là vô cùng xinh xắn. Đương nhiên, từ vô số ánh mắt cùng với thanh âm náo nhiệt chung quanh thì cũng có thể đoán ra điều đó. Hơn nữa khiến Lâm Động bất ngờ nhất là nữ tử này không ngờ lại ngồi ghế khách quý tốt nhất trong phòng đấu giá. Từ đó thì có thể thấy được thân phận của nàng cũng không hề đơn giản một chút nào. Ha ha, không ngờ lần đấu giá này ngay cả nhân vật thiên tài của Đại Ma Môn cũng đến. Đó là Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn phải không? Chậc chậc, tiểu ma nữ này được gọi là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của Đại Ma Môn. Dung mạo đúng là tuyệt đẹp. Nghe nói trong Đại Ma Môn cũng có rất nhiều thiếu niên anh tuấn mê mệt nàng ta, nếu không phải là các trưởng lão ra mặt thì có lẽ đã có phiền phức lớn. Ha ha, người trẻ tuổi ở quận Đại Hoang này có biết bao nhiêu người mơ tưởng tới tiểu yêu nữ này cơ chứ, có thể ôm được viu vật như thế trong lòng thì tổn thọ 10 năm cũng được. Lâm Động nghe thấy những tiếng thì thầm ở chung quanh, trong lòng cũng khá chấn động, thì ra là người của Đại Ma Môn, thảo nào có được đãi ngộ như vậy. Mộ Thiên Thiên này thực lực có lẽ đã đạt tới tạo khí cảnh tiểu thành. Lâm Động khẽ mím môi không khỏi bất ngờ. Trong thiên hạ này đúng là Long Đàm Hổ Huyệt a. Thanh niên tuấn kiệt của Vương Triều Đại Viêm không chỉ có đám người bọn Vương Viêm, Lâm Lang Thiên mà thôi. Tiểu y nữ của Đại Ma Môn này cũng có tư cách để so sánh với bọn họ. Cũng không biết đám tuổi trẻ kiệt xuất của Thiên Võ Quán Võ Minh và Âm Khôi Tông thì có thực lực như thế nào. Lâm Động ánh mắt rực sáng trong mắt những thế lực kia, thế nhưng có chút quang mang hưng phấn nè. Trong khi Lâm Động còn đang nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Thiên, Mộ Thiên Thiên dường như cũng cảm nhận thấy khẽ nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ liếc nhìn Lâm Động, hàng mi dài khẽ chớp, dưới ánh mắt đó, phàm là nam tử đều có chút tà niệm nổi lên. Còn mẹ nó, mỹ thuật, nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể, trong lòng Lâm Động chợt rung mình một cái. Cái thứ gọi là mỹ thuật này đúng là một loại ứng dụng của tinh thần lực, có thể khiến thần trí người khác bị ảnh hưởng. Không phải là mỹ thuật đâu, nữ tử này trời sinh mỹ thể, một nụ cười liền có thể câu hồn đoạt phách, chật chật, quả nhiên là một viu vật trời sinh. Thanh âm của tiểu điêu quỷ dị vang lên. Mỹ thể trời sinh, Lâm Động giật mình, lập tức thở ra một hơi lãnh khí, tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung tràn ra, ngăn cản lại mị ý từ trong ánh mắt của Mộ Thiên Thiên chuyển tới. Trong lúc ngăn chặn, Lâm Động nghiêng đầu, nhìn về hai bên trái phải thì thấy những tên ngồi bên cạnh sắc mặt đều đỏ lên, thân thể khẽ cúi xuống, phía dưới cái đèn pin ngổng lên có dáng vẻ vô cùng khổ sở. Còn mẹ nó quả nhiên là một tiểu yêu nữ. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Lâm Động khẽ run lên một trận. Nữ nhân này chỉ còn dùng có một ánh mắt đã có thể đem người khác đùa bỡn thành ra như vậy. Đúng là đáng con nhà bà sợ. Đối với việc Lâm Động có thể không bị một chút ảnh hưởng gì ánh mắt của mình, vị Mộ Thiên Thiên kia hiển nhiên cũng rất bất ngờ. Ánh mắt xinh đẹp như hoa, nhìn lên người Lâm Động, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy nữ tử kia thu ánh mắt lại, Lâm Động cũng khẽ thở phào. Hắn đến đây cũng chỉ muốn kiếm một vài vật liệu để nâng cấp thiên lân cổ kích, không muốn có chút tiếp xúc gì với nữ tử, nhìn thấy xinh đẹp nhưng toàn thân lại đầy gai nhọn này. Sau khi Mộ Thiên Thiên thu hồi ánh mắt lại không lâu, thì lại có không ít người có thân phận không hề thấp ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Những người này trước khi ngồi xuống đều bắt chuyện với nàng, một phần trong đó có thể là do dung mạo xinh đẹp của nàng ta, nhưng càng nhiều là do thân phận của nàng. Đại Ma Môn, thực lực mặc dù không thể coi là thế lực hạng nhất trong khắp cả vương triều Đại Viêm, thế nhưng ở trong quần đại hoang này lại có thể coi là thế lực bá chủ, rất ít người dám trêu chọc vào bọn họ. Sau khi những nhân vật này xuất hiện, Lâm Động cũng nhíu mày, nhưng khi hắn vừa định thu hồi ánh mắt thì bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung khẽ rung động, sau đó hắn liền có chút kinh dị ngẩng đầu lên. Và lúc này trên hàng ghế khách quý lại có thêm một đám nhân ảnh ngồi xuống. Khí tức của nhóm người này cũng không phải quá mạnh, nhưng những người chung quanh khi nhìn thấy bọn họ sắc mặt đều có chút kiêng kỵ. Trên người bọn họ, Lâm Động có thể cảm nhận thấy tinh thần lực ba động vô cùng cường hãn. Hiển nhiên những kẻ này đều chuyên môn tu luyện về tinh thần lực. Ngoài ra, khi cảm nhận tinh thần lực ba động đó, Lâm Động cũng nhạy cảm phát hiện ra. Mỗi một tia tinh thần lực của bọn chúng phảng phất như dùng một phương thức đặc biệt nào đó để tu luyện, nó hoàn toàn bao trùm khắp thân thể, cuối cùng còn tiến nhập vào trong ngực, tựa hồ là đang liên kết với thứ gì đó ở bên trong. Đám người này là người của Âm Khôi Tông. Ánh mắt Lâm Động khẽ sáng lên, tinh thần lực của những tên này đặc biệt cường hãn, hơn nữa khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là tinh thần lực của những người này có chút mùi vị âm lãnh và tử khí, tựa hồ không giống với những loại tinh thần lực thuần khiết bình thường. Tinh thần lực của bọn chúng có lẽ là liên kết với phủ khôi của bọn chúng. Lâm Động ngẫm nghĩ, tay hắn âm thầm sờ lên càn khôn đại trong ngực, ở trong đó cũng có một đầu phủ khôi trung đẳng. Nhưng do mỗi lần thi triển đều tiêu hao rất nhiều thuần nguyên đan, cho nên ở trong tình huống bình thường Lâm Động không muốn đem ra sử dụng. Nghe nói là những người của Âm Khôi Tông đều mang theo mình một đầu phủ khôi. Khi giao đấu thì phủ khôi trực tiếp giao thủ, bản thể thì dùng tinh thần lực để công kích. Hai đánh một thường giành rất nhiều lợi thế, do vậy mà người bình thường đều không dám trêu chọc vào. Dù sao ai cũng không muốn liều sống liều chết với những con khôi lỗi không hề biết đau đớn kia. Ánh mắt Lâm Động lướt qua những người đó, sau đó dừng lại trên người đứng ở giữa. Đó là một thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, bộ dáng anh tuấn, nhưng sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khuôn mặt hơi mỉm cười. Nhưng nụ cười này cùng khí tức lạnh lẽo trên người lại khiến cho người khác nhìn vào không khỏi rùng mình. Từ những tiếng thì thầm của đám người chung quanh, Lâm Động biết thân phận gã thanh niên trẻ này tên là Hoa Tông, nghe nói là con trai một trưởng lão của Âm Khôi Tông, đồng thời cũng là hộ pháp của phân bộ Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi, địa vị không hề thấp. Tinh thần lực của người này e rằng không cách linh phủ sư bao xa nữa. Lâm Động cảm nhận được tinh thần lực ba động nhàn nhạt tỏa ra trên người gã thanh niên kia, ánh mắt khẽ ngưng trọng lại. Tên này e rằng đã sắp ngưng tụ ra được bản mệnh linh phủ thứ năm. Nếu như ngưng tụ thành công liền có thể thuận lợi tiến vào hàng ngũ linh phủ sư. Trong các thanh niên trẻ tuổi quận Đại Hoang, gã này quả thực là một nhân vật xuất sắc. Chỉ là đối với tinh thần lực âm lãnh của Âm Khôi Tông, Lâm Động lại cảm thấy có chút không thoải mái, không biết là do nguyên nhân gì. Trong khi Lâm Động còn đang trầm ngâm thì gã thanh niên có tên là Hoa Tông này, sau khi ngồi xuống cũng nhiệt tình bắt chuyện cùng với Mộ Thiên Thiên ở bên cạnh. Bộ dáng đó không chút che giấu sự ái mộ mãnh liệt. Mà đối với sự nhiệt tình của hắn, Mộ Thiên Thiên hiển nhiên rất nhàm chán, nhưng bởi vì thân phận đối phương nên cũng khẽ mỉm cười đáp lại, bộ dáng không quá thân thiện nhưng cũng không quá lạnh lùng. Đinh! Khi hàng ghế khách quý vừa ngồi kín thì cả phòng đấu giá gần như cũng đã chật. Một thanh âm giòn tan vang lên, một vị lão nhân mỉm cười xuất hiện trên bục đấu giá rộng rãi. Ha ha! Lão Phu có tên là Tống Thiết, chứ vì gọi ta Tống Quản sự là được. Hôm nay Lão Phu ở đây thay mặt cho Võ Minh, xin đa tạ chư vị đã cùng đến tham dự. Trên khuôn mặt của lão nhân cũng xuất hiện nụ cười hiền hòa, tiếng cười ha hả nhờ có nguyên lực hùng hậu vang vọng khắp phòng đấu giá. Võ minh này thực lực thật sự là không hề kém, không ngờ phái ra một gã tạo hình cảnh tiểu thành đi chủ trì một buổi đấu giá. Nhìn lão nhân tên là Tống Thiết trên bục đấu giá kia, ánh mắt của Lông Đậm có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Đối với những lời khách sáo trong đấu giá hội, Lâm Động đã nghe thấy không ít, do vậy không để ý đến những tiếng dài dòng của lão nhân kia. Vài phút sau, lão nhân có tên Tống Thiết mới dừng lời, tay ấn vào một chiếc chuông nhỏ trước mặt. Đột nhiên liền có mấy tỷ nữ xinh đẹp, tay bê mâm bạc, tha thướt đi ra. Chi vị, đây là kiện vật phẩm đầu tiên của đấu giá hội hôm nay, Hỏa Vân Linh Giáp. Vật này do Kim Đại Sư của Thành Đại Khôi chúng ta luyện chế, trải qua giám định đã đạt tới phẩm chất linh bảo hạ cấp đỉnh phong. Nếu khoác lên người nhất định có thể trong hoàn cảnh chiến đấu trở thành một thứ bảo vệ tính mạng. Vật này có giá khởi điểm là 10000 thuần nguyên đan. Lão nhân Tống Thiết đỡ lấy cái mâm bạc, nhấc cái khăn lụa lên. Đột nhiên một kiện áo giáp màu đỏ sẫm xuất hiện trước mặt chúng nhân. Mơ hồ nó còn có một chút hơi ấm từ trong đó tỏa ra. Là linh bảo nội giáp. Nhìn nội giáp đó Lâm Động khẽ nhíu mày. Đối với linh bảo có thể phòng ngự này hắn cũng rất có hứng thú. Nhưng chỉ là linh bảo hạ cấp thì căn bản hắn không thèm ngó tới. Nhưng hắn cũng biết rằng với số thuần nguyên đan trong túi thì cho dù có gặp được linh bảo phòng ngự có tốt cách mấy e rằng cũng khó mà tranh đoạt. Tuy nhiên, linh bảo hạ cấp mà Lâm Động không thèm để ý này vẫn khiến rất nhiều người động tâm. Dù sao thì cũng là linh bảo nội giáp, nó quả thực có thêm chút an toàn à. Dưới sự tranh đoạt của chúng nhân, giá cả của Hỏa Vân Linh Giáp cũng từ 10000 thuần nguyên đan tăng lên 20000 thuần nguyên đan rồi mới dừng lại. Lâm Động khẽ dựa vào ghế, hắn hiểu bây giờ mới chỉ là lúc bắt đầu đấu giá, nhưng bảo bối đích thực thì chắc phải đợi về sau mới xuất hiện dần dần. Có tâm thái như vậy, Lâm Động giống như đang ngồi xem kịch vui, ngồi nhìn chúng nhân tranh đoạt vật phẩm đấu giá, tạm thời hắn không định sẽ ra tay tranh đoạt. Theo thời gian thì những vật phẩm đấu giá cũng dần trở nên có giá trị hơn, còn không khí trong đấu giá tràng cũng trở nên sôi động. Ở đây hoàn toàn dễ dàng cảm nhận được cái cảm giác của cái gọi là tiêu một lần, hết cả ngàn lượng vàng. Ma lân kim tâm, một loại nguyên liệu kim loại hy hữu, nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo linh bảo, giá khởi điểm là 5000 thuần nguyên đan. Lâm Động đang trong trạng thái lờ đễnh nghe thấy câu đó chợt tỉnh thần lại, hiện ra nụ cười. Đó chính là một trong những vật liệu cần thiết để tiến hành nâng cấp thiên lân cổ kích. Cái giá đó cũng có thể xem như chấp nhận được. Tuy người tham gia đấu giá lần này tương đối là nhiều, nhưng ở đây số người động tâm cũng không quá đông. Nhưng trong vài phút giá của Ma Lân Kim Tâm cũng đã tăng lên tới 10000 thuần nguyên đan. 10000 thuần nguyên đan. Trong phòng đấu giá đột nhiên vang lên tiếng khàn khàn, khiến những người kia không khỏi sững người lại, ánh mắt lập tức liếc về phía người che mặt. Chần chờ một lát chỉ còn vài người tiếp tục tranh đoạt, nhưng khi đối phương tăng lên 20000 thuần nguyên đan thì đành lựa chọn từ bỏ. Sau khi những người khác từ bỏ thì Ma Lân Kim Tâm thuận lợi rơi vào tay Lâm Động. Trong phần đấu giá kế tiếp, Lâm Động lại tiếp tục gặp những vật liệu hắn cần. Tuy rằng quá trình có chút phiền toái nhưng cuối cùng sau khi đưa ra tổng cộng 50000 thuần nguyên đan thì những vật liệu cần thiết đã rơi cả vào tay hắn. Nhìn thuần nguyên đan ra đi như nước chảy, khóe miệng Lâm Động không khỏi co quắp lại. Nếu không phải giữa đường ăn chặn được của hai nhà địch liễu thì hắn bây giờ e rằng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nhưng cho dù là vậy thì lần mua bán này cũng đã tiêu hết 1/5 số thuần nguyên đan mà hắn có. Mua đầy đủ các loại vật liệu xong, Lâm Động cũng thở phào một hơi. Có tiền trong túi đúng là tiện lợi, nếu không để hắn đi kiếm từng thứ vật liệu này thì không biết phải tìm đến năm khỉ tháng ngựa nào. Kiện vật phẩm kế tiếp được đấu giá cũng là một kiện linh bảo, nhưng chẳng qua không được coi là linh bảo công kích hay phòng ngự, mà nó chỉ có thể coi như một loại linh bảo phụ trợ. Ở trên bục đấu giá, lão nhân Tống Thiết cười tủm tỉm nhấc cái khăn lụa lên, để lộ ra một cái bồ đoàn màu vàng. Trên bồ đoàn này có phù văn huyền ảo, mơ hồ còn có từng tia lực lượng kỳ lạ tuôn ra. Qua giám định của các giám định sư võ minh chúng ta, bồ đoàn này có tác dụng ổn định tinh thần. Tuy không có nhiều tác dụng với tu luyện nguyên lực, nhưng là thứ không tệ đối với các phù sư. Nghe nói như vậy, những người không có tu luyện tinh thần lực liền thất vọng lắc đầu, hiển nhiên là không có hứng thú với thứ này chút nào. Ánh mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào cái bồ đoàn màu vàng đó, nhíu mày lại. Khi tinh thần lực hắn vừa muốn thăm dò cái này, thì không ngờ lại bị cái bồ đoàn bắn ngược trở lại. Có chút thú vị à? Lâm Động lẩm bẩm nói. Ha ha, cái quần thần bồ đoàn này giá khởi điểm là 40000 thuần nguyên đan. Nghe được cái giá đó, Lâm Động âm thầm lắc đầu. Cái bồ đoàn này chỉ có tác dụng an thần, nhưng cái giá này quá cao. Lâm Động, Cái bồ đoàn này không đơn giản, trong đó tựa hồ đang phong ấn một thứ gì đó. Thử mua về đi, nhất định sẽ không thiệt thòi đâu. Nhưng đúng lúc đó, khi mà Lâm Động đang định từ bỏ, thì thanh âm của Tiểu Điêu lại đột nhiên vang lên ở bên tai hắn. Rồi, phần đọc truyện của ngày hôm nay về Vũ Động Cản Khôn thì cũng đến đây xin dừng lại các bạn nha. Chúng ta có lẽ sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào ngày mai. Sao kỳ ta? Là sao? Đéo hiểu. Sao lại ngày ra hai tập là sao? Một ngày sẽ ra ba phần, cộng cả Vũ Động Càn Khôn và Đấu Phá Thương Khung nhá, nó sẽ thay đổi nhau lần lượt. Một ngày sẽ ra tổng cộng là ba phần các bạn nhá. Đấy. Cứ một phần này thì hai phần kia nó sẽ thay nhau như vậy, cho nên là các bạn không phải lăn tăn gì nhá. Rồi, chào các bạn, chúng ta chia tay nhau.